Nhưng hắn đã lâu lắm rồi không ăn vị măng nào lại hợp khẩu vị như thế. Nhìn chằm chằm vào ngón tay mập mập trắng trắng mềm mềm của Lâm Vãn, Chu Thừa đột nhiên muốn ăn măng. Đối mặt với ánh mắt dường như muốn ăn thịt người của Chu Thừa, Lâm Vãn sợ tới mức vội vàng rụt tay về. Cô biết hắn là giáo bá, nhưng giáo bá cũng không nên hung dữ đến mức chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy liền muốn ăn thịt người chứ. Lâm Vãn có chút hối hận vì trêu chọc Chu Thừa, sớm biết rằng giáo bá hẹp hòi như vậy, ngay cả nữ sinh cũng muốn đánh cô đã nhịn Triệu lão sư rồi. Ngón tay béo béo không còn nữa, Chu Thừa lại lần nữa nằm sấp xuống đi ngủ, coi Triệu lão sư như không khí. Triệu lão sư nổi giận, đột nhiên vỗ một cái thật mạnh lên bàn của Hứa Cường, chỉ vào cửa quát lên. Hai cô cậu mau ra ngoài đứng hết cho tôi. Đây là thật sự rất tức giận nha. Người ở dưới mái hiên, Lâm Vãn ngoan ngoãn mà cúi đầu, xoay người về hướng Trần Đình Đình. Triệu lão sư đang đứng ở bên cạnh Trần Đình Đình, nếu đi ra ngoài nhường chỗ chắc chắn sẽ đụng vào thầy ấy, cho nên cô ấy chỉ có thể cố gắng hết sức kéo ghế sát vào bàn, ngồi thẳng lưng. Cùng lúc đó, Hứa Cường nhìn Lâm Vãn cười cười, vô cùng săn sóc mà đem bàn học kéo xuống chừa một con đường lớn. Lâm Vãn, tôi cảm ơn cậu nha. Còn cả cậu nữa, Triệu lão sư cúi người, gõ gõ lên mặt bàn Chu Thừa. Có lão sư dám khiêu khích giáo bá, toàn bộ bạn học trong lớp đều nín thở ngưng thần, tập trung tư tưởng hít Dreamer. Ngay cả Lâm Vãn đang đứng ở ngoài cửa cũng len lét chui vào nhìn xem. Chu Thừa tôi kêu cậu đó, cậu có nghe thấy không? Đâm lao thì phải theo lao, dù sao đã cưỡi lên lưng cọp làm sao có thể leo xuống. Góc truyện audio.com, Triệu lão sư chỉ có thể kiên định gõ bàn. Phanh, một tiếng, giáo bá đá một cái, đạp chiếc bàn học bay về phía trước, đứng lên. Cái đạp kia của hắn đầy thô bạo, hung dữ, đã đem cái bàn đá lên đụng vào bàn trên của Lâm Vãn, khiến Hứa Cường, Trần Đình Đình cùng với hai học sinh phía trước đều bị do sợ đến mức run lập cập. Chu Thừa nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Triệu lão sư. Triệu lão sư cũng không cao bằng hắn, bị giáo bá nổi danh tam trung chừng mắt nhìn, ông bất an mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng nhiều học sinh nhìn chằm chằm như vậy, Triệu lão sư chỉ có thể giả vờ trấn định tránh vị trí kia ra, nói. Ra ngoài phạt đứng, Chu Thừa nhìn chằm chằm ông ta vài lần, ngay khi tất cả mọi người đều lo lắng rằng giáo bá sẽ động thủ, Chu Thừa móc ra một hộp thuốc lá từ trong hộc bàn, mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Đến nỗi, tên lão nhị Hứa Cường ngoài bên ngoài, ngay khi Chu Thừa đứng lên, lập tức liền thông minh mà nhanh chóng lẻn đến bàn cuối ngồi, miễn cho bị tai bay vạ gió. Đang ở cửa phòng học, Lâm Vãn rón ra rón rén mà di chuyển đến bên cạnh cửa sổ trên hành lang, ngoan ngoãn đứng thẳng lưng. Chu Thừa rất nhanh liền ra tới, quét mắt nhìn về phía Lâm Vãn đang trong trạng thái đà điểu, hắn bước đến bên cạnh cửa sổ khác nghiêng bả vai về phía cửa sổ, ngón tay thon dài chậm rãi rút một điếu từ trong gói thuốc lá, đưa lên bên miệng bật lửa. Hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa thả lại vào trong tiền, tay trái của hắn thuận thế cắm ở túi quần dài, ánh mắt nhìn về bên ngoài cửa sổ. Từ vị trí của Lâm Vãn nhìn xem, giáo bá đứng dựa người vào cửa sổ tư thái lười biếng không kềm chế được giống như một thiếu niên kiệt ngạo, bướng bỉnh bước ra từ truyện tranh. Giáo bá như thế, so sánh với cái tên ảnh đế vừa độc miệng lại ngạo mạn trong hiện thực kia quả thực như hai người khác nhau. Thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019 o. Âu góc nhỏ của tôi, đà điểu vùi đầu của mình vào trong cát khi chúng cảm thấy sợ hãi, hay gặp nguy hiểm bởi những kẻ săn mồi, và khi chúng rúc đầu vào cát đà điểu coi như vậy là đủ để che giấu toàn bộ thân hình khổng lồ của mình khỏi kẻ địch hùng mạnh phía trước. Dần dần hành động này của đà điểu đã trở thành một câu chuyện ngụ ngôn, một bài học mà người ta hay sử dụng để chế giễu những kẻ hèn yếu, không dám đối đầu với khó khăn hay những thử thách trước mắt mà chỉ tìm cách né tránh. Tuy nhiên thực tế đà điểu chưa bao giờ vùi đầu mình vào trong cát vì nếu làm như vậy hậu quả đầu tiên mà đà điểu nhận được là chết ngạt và nó sẽ không thể tồn tại lâu dài, vì cứ hễ gặp kẻ thù mà vùi đầu mình vào cát để mặc thân xác mình cho kẻ thù ăn thịt thì nó sẽ bị tuyệt chủng sớm. Có thể vì đà điểu hạ thấp đầu xuống cát để chủ tâm nuốt cát và sạn vào giúp cho việc nghiền nát thức ăn, những lúc như thế này nếu nhìn từ xa rất có thể sẽ bị lầm tưởng chúng đang vùi đầu vào cát. Trên thực tế khi gặp nguy hiểm đà điểu sẽ nằm áp xuống đất cổ vươn dài ra, nằm quan sát cho đến khi thấy an toàn, còn khi nó cảm nhận được nguy hiểm thật sự nó sẽ sử dụng đôi chân to khỏe của mình để chạy bán mạng hòng thoát thân chứ không có chuyện vùi đầu vào cát. Nguồn GG, trường mới lại ra lò đó bà con mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình o cầu động lực. Tôi lại tiếp tục đi khoe ảnh anh nhà, yêu bà con, Omega, góc truyện audio.com, mọi người đọc vui vẻ nha. Spoil nhẹ chút xíu nè bà con ơi. Lâm Vãn cũng mang theo điện thoại di động trước mặt cô giả vờ xem tin tức sau đó nhắm màn hình ngay Chu Thừa trộm chụp ảnh.